toàn phương vị huyễn tưởng, chương 25, tán thành, Makarov trao quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu, Makarov nhìn hai người Nasu, Gray bị Noe, Eza quật ngã trong một chiêu, hơi ngừng lại động tác trong tay, trong mắt hơi do dự, nhưng lập tức lại biến mất, Noe, Eza, trong lòng quyết định một chủ ý, Makarov đặt chén rượu trong tay lên quầy bar, vẫy vẫy tay đối với Noe cùng Eza. Hai người các ngươi tới, ta có lời muốn nói với các ngươi. Đang định thuyết giáo đối với hai người Nasu, Gray, Noe cùng Eza. Đồng thời giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Makarov. Liếc nhau một cái theo thói quen, đều thấy sự nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Trong mắt đối phương, ra ra, làm sao vậy? Đi đến trước mặt Makarov cùng Eza, Noe mở miệng. Có chuyện gì cần chúng ta giúp một tay sao? Không đúng, là chuyện của các ngươi. Makarov ở một hơi, đầy mùi rượu, dùng một bộ dáng cả lơ phất phơ, nói một câu để cho Eza và Noe chấn động. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi có muốn bắt đầu tiếp nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc không? Công tác, mắt của hai người Noe, Eza đều sáng lên. Công tác, những người khác trong công hội cũng kinh hô, ngay cả hai. Người Nasu, Gray đang nửa chết nửa sống cũng nhảy dựng lên. Cái gọi là ma đạo sĩ, kỳ thật là một đám người đặc thù có thể sử dụng ma lực thả ra ma pháp. Nói vậy, chỉ cần có thể sử dụng ma pháp thuần thục, mặc kệ loại ma pháp nào, người này đều có thể xưng là ma đạo sĩ. Thế nhưng, đối với các ma đạo sĩ, bọn họ càng có khuynh hướng biết sử dụng ma pháp lại gia nhập công hội, đó mới là một ma đạo sĩ chính quy. Dù sao, ma đạo sĩ cần đi hoàn thành các loại công tác kiếm thù lao. Vì vậy, không thể thiếu các công hội chính quy có thể cung cấp ủy thác. Từ khắp nơi trong vương quốc Fiore để cho các ma đạo sĩ của công hội lựa chọn cho nên mới có quy tắc ngầm này. Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Noe đã gia nhập công hội nhưng hắn chưa học ma pháp nên không thể coi hắn là một ma đạo sĩ chính quy. Về phần Eza, nàng đã có thể sử dụng ma pháp tương đối thuần thục rồi, chỉ hơn không kém so với ma đạo sĩ trưởng thành bình thường, hơn nữa. Còn có kiếm kỹ xuất sắc cùng có thể sử dụng đủ loại vũ khí theo một phương diện thành thục hơn Noe không ít trên con đường ma đạo sĩ này. Nhưng, cho dù là như vậy, lúc trước Makarov vẫn không để Eza tiếp nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc mà trước hết để Eza tăng lên thực lực của mình, sau khi có năng lực nhất định có thể một mình đảm đương một phía, lại thừa nhận nàng có năng lực đi ra ngoài làm việc. Vì vậy, trước kia, sinh hoạt phí hàng ngày của Eza đều do công hội bỏ ra, đến khi Eza có thể ra ngoài làm việc lại dùng thù lao đến trả. Bởi vậy, đối ngoại, Eza, người có thể sử dụng ma pháp thuần thục, lại là một thành viên của Fairy Tail, có thể xưng là ma đạo sĩ, nhưng đối với trong công hội, không thể xưng tiểu hài tử chưa có năng lực. Công tác là ma đạo sĩ thành thục, ngay cả Eza đều như vậy, không cần phải nói Noe, người còn chưa bắt đầu học ma pháp. Hiện tại, lời này của Makarov là thừa nhận hai người Noe, Eza đã có năng lực tiếp nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc có thể một mình. Đảm đương một phía, làm sao Noe Eza có thể mất hứng, làm sao những người còn lại của Fairy Tail lại không kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết cho dù là Laxiu, sau khi 13 tuổi mới được Makarov thừa nhận là hắn có được năng lực một mình đảm đương một phía cho phép hắn nhận ủy thác trong công hội đi ra ngoài làm việc. Ra ra, vì vậy, sau khi hưng phấn, Noe tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên cảm xúc lo lắng. Hiện tại để chúng ta đi ra ngoài làm việc không có vấn đề sao? Nghe Noe nói, Eza, Nasu, Gray cùng những người còn lại trong công hội cũng phản ứng lại. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng ta đã hỏi như vậy có. Nghĩa là các ngươi đã có thực lực nhất định, có thể một mình đảm đương. Một phía, nếu không, làm sao ta có thể cho phép các ngươi đi ra ngoài. Làm việc đơn giản như vậy, trước mặt toàn bộ mọi người trong công hội, Makarov nhảy xuống quầy bar, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn phía Eza. Eza, mặc dù ma pháp thay đổi trang phục của ngươi rất thông thường. Nhưng ngươi nắm giữ ma pháp đã không thua một ít ma đạo sĩ trong công hội rồi, hơn nữa ngươi còn có kiếm kỹ xuất sắc điểm này, ngay cả một ít ma đạo sĩ trong công hội cũng chưa chắc có, những ma đạo sĩ đó. Không phải đối thủ của ngươi. Nói xong, Makarov nhìn về phía Noe đang khẩn trương nhìn mình, cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Về phần Noe, mặc dù ngươi còn chưa bắt đầu học tập ma pháp nhưng trong khoảng thời gian này ngươi đã rèn luyện ra kiếm kỹ không thua Eza, dù thực lực kém Eza xuất thủ toàn lực cũng kém không nhiều. Makarov mịt mờ liếc thanh kỵ sĩ kiếm do chính mình đưa đang treo bên hông Noe, xác định trong lòng, gật đầu với Noe. trong tình huống không sử dụng ma pháp ngươi đã có được thực lực mà. Ma đạo sĩ bình thường không sánh nổi tiếp nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài. Một chút cũng có thể mở mang tầm mắt của ngươi, gia tăng lịch duyệt. Của ngươi có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với tăng lên thực lực sau. Này, vì vậy, ngươi cũng nên tự tin đối với chính mình. Nghe vậy, Noe trầm mặc. Hội trưởng, chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, Eza mở miệng. Xin để ta đi ra ngoài làm việc. Xem ra Eza đã có quyết định, mà quyết định của Eza cũng khiến cho một tia do dự trong lòng Noe biến mất. Hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu với Makarov. Ra ra, không, hội trưởng ta cũng quyết định muốn chính thức tiếp. Nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc, xin ngài cho phép. Rất tốt, Makarov nhếch miệng cười cười. Như vậy, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính thức có quyền. Lợi nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc, đơn ủy thác được dán ở trên. Bảng ủy thác các ngươi tự nhìn, nếu nhìn chúng cái nào trực tiếp gỡ đơn ủy thác xuống, đem đến chỗ ta để xử lý một ít thủ tục là được rồi. Vâng, vì vậy, hai ma đạo sĩ nhỏ nhất trong công hội liền sinh ra, tất cả mọi người trong công hội đều đưa tới chúc phúc. Mặc dù tuổi của hai người Noe, Eza còn quá nhỏ, nhưng mỗi người đều rõ ràng thực lực của bọn họ, mỗi lần đều có thể giải quyết dễ dàng. Nasu, Gray chỉ nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, hơn nữa mấy lần quyết đấu thỉnh thoảng xuất hiện, mọi người cũng đều thừa nhận Noe cùng Eza có thực lực có thể địch nổi ma đạo sĩ chân chính. Đi ra ngoài làm việc sao? Mặt mũi tràn đầy phấn chấn, Nasu hô, nghe có vẻ không tệ. Ngươi còn non lắm, một bên trong mắt của Gray cũng có hâm mộ nhưng càng nhiều là châm chọc đối với Nasu. Nếu ngươi tiếp nhận ủy thác chỉ sợ ngay cả người ủy thác cũng không muốn để ý đến ngươi rồi. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên khốn mắt cục, nói ngươi đó, thằng khốn mắt thắt cổ. Vì vậy, trong nội tâm ước ao ghen tị, hai người Nasu, Gray lại đánh nhau tiếp. Bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản đi. Sau khi nói một ít hạng mục cần chú ý với hai người Noe và Eza, Makarov khuyên như vậy. Dù sao tuổi của các ngươi còn nhỏ, kinh nghiệm cũng chưa đủ, dù các ngươi nguyện ý tiếp nhận ủy thác cấp độ cao, người ủy thác cũng không nguyện ý thuê các ngươi, nên bắt đầu từ đơn giản, tốt nhất là loại ủy thác thích hợp với chính mình. Hai người Noe, Eza gật đầu, khiến Makarov nở nụ cười. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tổ đội, có đồng bạn ở bên người cũng tốt. Tổ đội sao? Noe và Eza đồng thời nhìn nhau, sau đó dường như nhìn thấu tâm của đối phương, ăn ý lộ ra dáng tươi cười. Tạm thời không cần, Noe trực tiếp cấp ra đáp án. Ra ra, ngươi vừa nói đầu tiên phải quen thuộc công tác cho nên. Lần thứ nhất chúng ta sẽ tiến hành một mình, đương nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ đơn giản. Cũng tốt, Makarov không phản đối, lúc này, Noe, Eza mới nói mấy câu với nhau, tìm kiếm ủy thác chú ý mình. Cách chương.